Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, đừng khách khí. Toàn bộ quá trình, không đơn thuần là Tông Chính Kỳ Tùng nhìn rõ ràng, Tông Lâm phái những trưởng lão khác cũng là nhìn rõ ràng. Cái này quyết đấu, tuyệt đối là rung động tất cả mọi người tâm, trong lòng bọn họ tuyệt đối tại cảm khái. Đông Phương Mặc người trẻ tuổi này, nếu là đến cấp 9 Huyền Vương, không được rồi, mặc dù hai người đều là loại kia không thể động đậy tình huống, nhưng là trình độ khác biệt, liền liên kết quả cũng là không giống, bởi vì cô Phượng Đỉnh có linh tính, nhất là, khi Đông Phương Mặc ngồi dưới đất không thể động đậy thời điểm, một bóng người đột nhiên huyễn hóa ra đến, trong tay người nọ dĩ nhiên cũng cầm cô Phượng Đỉnh. Giơ tay liền đem đỉnh kia ba chân sông trên mặt đất Lương Minh. Mà lại liền xem như vẻn vẹn nhìn bằng mắt thường. Liền có thể nhìn thấy. Người này đem cô Phượng Đỉnh tất cả khí tức bén nhọn nhắm ngay. Là Lương Minh đan điền. Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám lên trước. Cô Phượng Đỉnh là khí linh kỳ binh. Tông Lâm phái bộ phận cao tầng bên trong đã không phải là bí mật. Cho nên... mọi người tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Một cốc trà công phu, Đông Phương Mặc đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Khủng bố như vậy công kích, tiêu hao nhiều như vậy linh khí, dĩ nhiên nhanh như vậy liền đi qua, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là cái gì thần tiết tấu? Quá nghịch thiên một điểm đi. Đông Phương Mặc lại nhìn xem tự hành ra bảo vệ mình Dạ Oanh. Dạ Oanh, muội muội của ngươi thế nào? Bởi vì Đông Phương Mặc thôi động phía dưới, Dạ Oanh vẫn là sẽ tiếp nhận rất nhiều công kích. Yêu Đàm Ô Lan đặc tính chính là hắn thôn phệ thần thức tiếp nhận hết thảy không tốt hậu quả. Đến cam đoan Dạ Oanh công kích, Dạ Oanh trên mặt lóe lên một vòng mất tự nhiên, lại lắc đầu, "Chủ nhân, không quan hệ." Đông Phương Mặc cái này không cố kỵ gì, làm cho tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là những này có kiến thức trưởng lão lại hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc mệnh cứ như vậy tốt? Dĩ nhiên đạt được U Thiên Thánh vực khó được Yêu Đàm Ô Lan. Đồng thời thu phục, trở thành cô Phượng Đỉnh khí linh. Thiên lý gì tồn a? Đông Phương Mặc đưa tay từ trong ngực của mình móc ra một bình đan dược. Muội muội của ngươi tiếp nhận không ít, cái này đối nàng có chỗ tốt. Ngươi trở về hảo hảo chiếu cố muội muội. Đông Phương Mặc đem đan dược này cho Dạ Oanh, liền tâm niệm vừa động, đem hắn thu hồi đến cô Phượng Đỉnh ở trong đi. Ta đi, không biết là ai, tại yên tĩnh như vậy hoàn cảnh bên trong phát ra như thế một tiếng cảm thán. Nhưng là không thể không nói, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Đông Phương Mặc chậm rãi đi tới Lương Minh bên người, đưa tay từ trong ngực của mình lấy ra một hạt đan dược. Liền muốn nhét vào Lương Minh trong miệng, để một bên Tông Chính Kỳ Tùng lập tức ngăn cản. Đông Phương Mặc, người cái này, chấm ngoặc kép, Tông Chính Kỳ Tùng cũng không thể để Đông Phương Mặc tại mình dưới mí mắt tới gần Lương Minh. Mà ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng a. Đây là đan dược là có thể chậm giải sự phản phệ của hắn. Nhục thân chịu không được mạnh như vậy lực lượng, tất nhiên sẽ kinh mạch có chút chịu không được. Tông Chính trưởng lão yên tâm, hướng về phía ta cái lệnh bài này, ta cũng sẽ không ở thời điểm này xuống tay với hắn. Đông Phương Mặc đem lệnh bài trong tay hướng về phía Tông Chính Kỳ Tùng lung lay. Tông Chính Kỳ Tùng đến lúc này, cũng không thể nói cái gì. Tại nhiều người như vậy mí mắt dưới mặt đất, Đông Phương Mặc xác thực không có khả năng làm trò gì. Đông Phương Mặc đem đan dược này để vào Lương Minh trong miệng. Đồng thời linh khí khẽ nhúc nhích, để đan dược tản ra, Lương Minh khí tức quả nhiên nháy mắt liền ổn định không ít. Tông Chính Kỳ Tùng cũng không thể nói cái gì. Tốt, Đông Phương Mặc tiểu hữu, bản tông chủ khi thật không có nhìn nhầm ngươi. Đang lúc Đông Phương Mặc đứng lên, muốn hỏi Tông Chính Kỳ Tùng Bắc Đường Dạ sự tình thời điểm. Sau lưng vang lên mang theo vô cùng uy nghiêm thanh âm. Khi này thanh âm của người mới ra. Mặc kệ là trong hư không vẫn là nơi xa ở đây người xem náo nhiệt. Vẫn là trước mắt Tông Chính Kỳ Tùng. Liền ngay cả trên mặt đất tiếp nhận phản phệ. nhưng là đã có chút thanh tỉnh lương minh. Tất cả đều nhanh chóng ngược lại dưới thân bái. Gặp qua tông chủ đại nhân. Tông Lâm phái nhiều người như vậy. Đối với Bắc Đường Dạ quỳ lại. Giống như là tan trong huyết mạch. Làm như vậy tự nhiên. Như vậy đúng chỗ. Đông Phương Mặc liền không đồng dạng. Vẫn như cũ có chút sững sờ. Cũng không có quỳ lại. Hắn khinh thường tại đối với Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính quỳ lại. Cho nên, Đông Phương Mặc cùng tất cả mọi người phản ứng đều không giống. Chỉ là ôm quyền thi lễ. Vãn bối Đông Phương Mặc, gặp qua tông chủ đại nhân. ... Tất cả mọi người im lặng. Cái này Đông Phương Mặc tại tông chủ đại nhân trước mặt dĩ nhiên cũng dạng này đùa nghịch hàng hiệu. Thật có thể làm, nhưng là... Từ trước đến nay đối với tông môn quy củ chờ chút hết sức nghiêm túc Bắc Đường Dạ. Bây giờ lại căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc đại bất kính. Hơi cười nói ra, làm sao còn tự xưng vãn bối. Trong tay của ngươi không phải cầm ta tự mình cho lệnh bài của ngươi a? Tiếng kêu tông chủ, cứ như vậy làm ngươi khó xử sao? Bắc Đường Dạ mang theo trêu chọc một câu, xem như quyết định Đông Phương Mặc thân phận. Đông Phương Mặc đem lệnh bài trong tay cung kính nâng lên đến. Cười hướng về phía Bắc Đường Dạ một lần nữa thi lễ. Nhưng như cũ là loại kia ôm quyền khom người. Đông Phương Mặc gặp qua tông chủ đại nhân. Bắc Đường Dạ tựa hồ chính là hào không thèm để ý. Trực tiếp đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc. Hướng về phía ở đây chỗ có người nói ra. Các ngươi nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi. Đông Phương Mặc chính là ta Tông Lâm phái khách khanh trưởng lão. Đông Phương Mặc thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật đều là đăng phong tạo cực. Tuyệt đối đảm nhiệm cái thân phận này. Từ nay về sau, Đông Phương Mặc sẽ tại ta Tông Lâm phái ở tạm. Các ngươi nếu là muốn đan dược gì phụ trợ tu luyện. Hoặc là muốn thay đổi binh khí trong tay. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Có thể tìm đến chúng ta Đông Phương trưởng lão. Chỉ bất quá. Các ngươi nếu là đối với hắn bất kính, Đông Phương trưởng lão mặc kệ cho các ngươi luyện chế lời nói. Đừng tới tìm ta khóc, bởi vì ta cũng mặc kệ. Bắc Đường Dạ nói xong, liền hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi là tới tìm ta sao? Kỳ thật, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút được vòng. Không biết Bắc Đường Dạ đây là ý gì? Lôi kéo mình. Cái này khiến Đông Phương Mặc chính mình cũng thật không tiện. Bởi vì Tông Lâm phái Tông Vũ Sơn là nhân tộc địa giới nổi danh nơi tốt. Nơi này dược liệu cái gì cần có đều có. Đông Phương Mặc liền nghĩ ở đây dựa vào luyện chế đan dược hoặc là binh khí. Để cho mình cửu cung trạc phong phú một điểm. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tông chủ đại nhân, ta đi qua. Cái chỗ kia, ta nghĩ trong tay một chút đan dược. Ngài hẳn là cần. Bắc Đường Dạ hết sức hài lòng. Đông Phương Mặc, ta sẽ để cho Lương Minh an bài cho ngươi tốt nhất chỗ ở. Ta Tông Lâm phái rốt cục chờ đến ngươi dạng này một cái kỳ tài. Đông Phương Mặc cảm kích nhìn thoáng qua Bắc Đường Dạ. Bởi vì hắn kiểu nói này, mình giống như đều không cần khắp nơi tuyên truyền. Tông chủ thật là một cái chi kỷ ấm nam a. Đông Phương Mặc thấp giọng lẩm bẩm. Tự nhiên. Hắn thanh âm này bị dìm ngập tại nhiều người như vậy nghị luận ầm ĩ bên trong. Bắc Đường Dạ mặc dù nghe được, nhưng là cái từ này rất mới mẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Có thể Đông Phương Mặc nhìn về phía Bắc Đường Dạ con mắt. Tuyệt đối là tràn đầy cảm kích. Nói hai mắt mang theo tiểu tinh tinh cũng không đủ. Ngọa tào, mùi dương linh châu giống như nghe được Đông Phương Mặc trong lòng lẩm bẩm. Chủ nhân. Khẩu vị của ngươi lúc nào trở nên nặng như vậy? Nếu không ngươi vẫn là cùng ta cắt đứt liên lạc đi. Cái này ta thực sự chịu không được. Em gái ngươi. Đông Phương Mặc khóe môi kéo một cái. Lập tức mắng mùi dương linh châu một câu. Các ngươi những này linh châu danh xưng thiên địa kỳ vật. Mẹ nó làm sao lại như vậy ô? Chủ nhân là chính ngươi nói. Mùi dương linh châu lập tức phản bác. Lại nói. Ta cảm thấy ngươi cái miệng này vị ta có cần phải để ta những huynh đệ tỉ muội này biết. ... Đông Phương Mặc sốt ruột phía dưới. Trực tiếp há miệng nói. Bởi vì mùi dương linh châu kiểu nói này. không nhất định biến thành mùi vị gì. Có thể là vừa vặn một chữ như vậy, lập tức ngừng lại, bởi vì nhiều người như vậy ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn xem hắn đâu. Đông Phương mặc cái này khí a, chỉ có thể đổi giọng nói ra. Đừng khách khí, ta là Tông Lâm phái Khách Khanh trưởng lão. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định là hữu cầu tất ứng. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đồ vật liền tốt. Làm cho mùi Dương Linh Châu không chút kiêng kỵ tiếng cười tại Đông Phương Mặc trong ý nghĩ vang lên nửa ngày, Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý, chỉ có thể ứng phó lấy Bắc Đường Dạ. Bởi vì nhìn xem Bắc Đường Dạ cái này ý cười, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy giống như quá thuận lợi một chút, không quá bình thường. Bắc Đường Dạ mười phần thân thiết nói ra, tốt, tản đi đi. Sau đó, liền quay đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, nếu là tới tìm ta, cái kia liền đi theo ta đi. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Bởi vì thông qua phen này lôi kéo, hắn trải nghiệm ra, Bắc Đường Dạ nội thương cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Cùng mình tại hiện trường nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm. Chắc là bởi vì Bắc Đường Dạ hiện tại nhu cầu cấp bách đan dược, mới sẽ như thế a. Đông Phương Mặc ổn định một chút tâm thần, đi theo Bắc Đường Dạ đi vào Tông Lâm phái nhất khí phái địa phương. Dạ Huy Các, không thể không nói, Tông Lâm phái chính là có thể cung cấp cho người ta một cái tĩnh tâm chỗ tu luyện. Liền lấy Bắc Đường Dạ nơi này đến nói, không có cái gì tiểu đệ tử, càng không có cái gì thị nữ. Chỉ là một cái yên lặng không phòng, bên trong bài trí đều mười phần đơn giản, bất quá là một bàn một ghế dựa, mấy cái bồ đoàn, một trương đàn mộc giường vân sàng tựa ở phòng một góc. Còn có chính là bầy đầy không biết bao nhiêu kỹ pháp một cái giá sách. Đơn giản không thể lại đơn giản, tông chủ đại nhân, Đông Phương Mặc lên núi sốt ruột, đắc tội một chút đệ tử, còn xin tông chủ đại nhân đừng có trách ta. Đông Phương Mặc chủ động cùng Bắc Đường Dạ mở miệng giải thích, Bắc Đường Dạ lại mỉm cười. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng đây là tình cờ sao? Đông Phương Mặc cười rạng rỡ, đó chính là nói, đây là tông chủ đại nhân đang khảo nghiệm ta đi, cũng không có cái gì oán hận. Bắc Đường Dạ lại khẽ lắc đầu, không phải khảo nghiệm ngươi, ngươi gặp qua nhà ai tông môn đều đem lệnh bài này cho người ta, lại khảo nghiệm người ta. Nếu là ta muốn khảo nghiệm ngươi, lúc ấy cũng sẽ không cho ngươi. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Cái kia, tông chủ đại nhân, sự tình vừa rồi ngươi là thật không biết, vẫn là, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ mỉm cười, lớn giơ tay lên, một màn ánh sáng liền xuất hiện. Bắc Đường Dạ đưa tay điểm một cái trong đó lấp lóe điểm đỏ. Màn sáng lập tức tiến hành hoán đổi, xuất hiện ở trước mắt. Chính là Tông Lâm phái đại môn, bên trong sơn môn, Đông Phương Mặc có chút hút miệng khí lạnh, tình cảm mình một bước vào đến nơi đây, người ta Bắc Đường Dạ liền thấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,